Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1526, CMN. Hoàng Phi Hùng A, nào có A, Lý Thần Vũ vội vã lắc đầu phủ nhận, mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra, hì hì, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, cái này có gì tốt phủ nhận đây? Vừa nãy ta cũng nhìn thấy. Bạch Ngưng một mặt cười trên sự đau khổ của người khác, e sợ cho thiên hạ bất loạn, cười hì hì nói, Bạch Ngưng, cô nãi nãi của ta, ngươi liền nhất định phải như thế bỏ đá xuống giếng sao? Lý Thần Vũ nhìn Bạch Ngưng nghiến răng nghiến lợi nói, thật có lòng tốt bị làm lòng lang dạ thú, ta đây không phải là đang giúp ngươi giải thích sao? Bạch Ngưng khinh thường nói, vậy ta thật cảm ơn ngươi, lần sau ngươi có thể không giúp ta sao? Lý Thần Vũ chắp tay nói, có thể à, Bạch Ngưng gật gật đầu, sau đó nói với Thường Liên Hạm, kỳ thực trên thế giới này vẫn có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Phi Lễ chớ nhìn nam nhân, tỉ như lão đại, vừa nãy Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết ăn mặc như vậy gợi cảm đi ra. Hắn lại còn là biểu hiện rất bình tĩnh ư. Không thể so không biết a. Vì lẽ đó ta cho rằng chồng của ngươi còn phải nhiều nghiêm quản mới được. Ta, Lý Thần Vũ vỗ xuống trán, ngước nhìn trời không nói gì. Cát Đông Húc cũng là không còn gì để nói. Hắn bây giờ nhưng là có 6 cái lão bà người. Cái nào không phải quốc sắc thiên hương. Lại nơi nào còn sẽ bị Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết cho mê đi. Hơn nữa, hai người bọn họ, hắn cũng không phải không quen biết. Hừ, Thường Liên Hạm cho Lý Thần Vũ một cái mắt lạnh. Ai nha, vừa nãy uống nhiều rồi. Ta muốn trước tiên đi một chuyến phòng rửa tay. Lý Thần Vũ đột nhiên hú lên quái dị. Nói, xì xì, đây chính là trong truyền thuyết muốn đi tiểu tiện sao? Bạch Ngưng lập tức hé miệng cười nói, lão đại, nếu không ngươi hy sinh một hồi nhan sắc, đem nữ nhân này bắt lại quên đi, đỡ phải nàng không phải khích bác ly gián chính là đả kích ta. Lý Thần Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, đần độn a, lão đại ngươi nếu như nắm lấy Bạch Ngưng, nàng không được ngươi đại tẩu, vậy ngươi còn không càng thảm hại hơn. Thường Liên Hạm khinh thường nói, ta, Lý Thần Vũ khóc, không ra nước mắt, xoay người rời đi, ta cũng đi một hồi. Cát Đông Húc gặp Lý Thần Vũ muốn đi phòng vệ sinh. Đương nhiên không muốn đơn độc lưu lại bồi này hai cái, ác miệng, nữ nhân. Mau mau cũng theo, muốn đi tiểu tiện. Khanh khách, Bạch Ngưng cùng Thường Liên Hạm hai người gặp Cát Đông Húc cùng Lý Thần Vũ hai người, chạy trối. Chết! Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều nở nụ cười. Bất quá nói đi nói lại, vừa nãy Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết lúc khiêu vũ, người nhà tiểu Lý Tử lão đại thật sự biểu hiện thật chấn định. Người nói hắn có thể hay không thật sự là một, dừng lại cười sau, Bạch Ngưng đột nhiên vô cùng thần bí địa đạo. Được rồi, đó là người ta tự do. Chỉ cần nhà ta tiểu Lý Tử không phải là được. Thường Liên Hạm nói. Vậy ngược lại cũng là. Chỉ là ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Vóc người tiêu chuẩn như vậy. Tướng mạo cũng không tệ. Khí chất lại được. Bạch Ngưng mặt lộ vẻ thương tiếc nói. Làm sao? Rốt cục bắt đầu muốn tìm cây treo ngược. Thường Liên Hạm nghe vậy hai mắt sáng ngời nói. Xin nhờ, ta cũng trưởng thành. Bất quá, cái này lão đại hay là thôi đi. Hắn miệng kia so với ngươi nhà tiểu Lý Tử còn có thể thổi. Hơn nữa còn làm cho cùng thật một dạng. Ngày nào ta bị hắn lừa gạt đi bán. Còn phải thay hắn kiếm tiền đây. Bạch Ngưng nói. Không đến nỗi rồi. Nhìn hắn dáng vẻ. Vẫn đủ chính khí một người. Tiểu Lý Tử những năm này cũng không ít cùng ta để hắn. Vừa nhắc tới hắn đây tuyệt đối là nổi lòng tôn kính. Ngươi cũng biết hắn người này. Theo chúng ta trên miệng tuy rằng cười vui vẻ, không có phổ, nhưng dù sao cũng là danh giáo sinh viên tài cao. trong xương vẫn có một cỗ thanh cao. Ở đơn vị làm việc cũng đều là có bài có bản, chưa bao giờ chơi ra. Cũng bởi vậy đều có điểm xem thường hắn, bên trong cục có chút lãnh đạo. Hắn như thế kính nể lão đại, nói rõ lão đại người này khẳng định cũng không tệ lắm. Thường Liên Hạm nghiêm nghị nói, vậy ngược lại cũng là, ta nhìn ra rồi, mấy lần ta mở lão đại chuyện cười, ngươi nhà tiểu lý tử đều có điểm cuống lên. Ta tuy rằng luôn nói ngươi nhà tiểu lý tử, nhưng hắn người còn thực là không tồi. Hắn kính nể người, chí ít nhân phẩm cũng không có vấn đề. Bất quá, nhân phẩm không thành vấn đề, nhưng thủ hướng khả năng có vấn đề à. Bạch Ngưng nói, lời này ấy ngươi đợi lát nữa có thể tuyệt đối đừng lại làm tiểu lý tử mặt nói rồi. Vừa nãy ở trên xe hắn liền giận. Thường Liên Hạm nhắc nhở nói, bất quá lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Bạch Ngưng cùng Thường Liên Hạm đều tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhìn nhau đối phương, con người càng ngoác càng lớn, sẽ không thật có vấn đề đi. Một hồi lâu, hai người thấp kêu thành tiếng, ta nhìn thật khả năng có vấn đề, đổi thành ngươi là nam nhân, khoảng cách gần như thế. Hai cái mỹ nữ mặc quần cực ngắn, ở trên đài lại nhảy lại hát, hai người mắt sẽ không tỏa ánh sáng sao? Bạch Ngưng phản hỏi. Bạch Ngưng vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác cái mông bị người vồ một hồi, lập tức a địa kêu lên một tiếng, sau đó đột nhiên chuyển đầu quay về một cái, sau đầu ghi một nhúm nhỏ tóc nam tử trừng mắt mắt dọc nói, này ngươi làm gì chứ? Cái gì làm gì? Nam tử giả vờ hồ đồ nói, đừng cho ta giả ngu. Bạch Ngưng tức đến hai mắt phun lửa, không cũng không nhỏ tâm đụng một cái sao? Hung cái gì hung? Nam tử thấy thế lập tức mặt lộ vẻ hung tướng nói. Đang khi nói chuyện, có ba cái tốp xông tới, gọi nói, Mã ca, chuyện gì? Bạch Ngưng cùng Thường Liên Hạm gặp đối phương mỗi người tướng mạo bất thiện, mặc cũng cổ cổ quái quái, liền một hồi không còn lá gan, trên mặt lộ ra một vệt khiếp đảm vẻ. Không có chuyện gì, vừa nãy nhiều người, tay của ta như vậy không cẩn thận đụng vào cô nàng này giống như. Nàng còn tưởng rằng ta, Mã ca vừa nói, một bên cố ý đi đường vòng Bạch Ngưng phía sau, làm ra một bộ muốn đem vừa nãy cảnh tượng lặp lại một lần tư thế. Này, ngươi muốn làm gì? Bạch Ngưng lập tức một bên trốn đến Thường Liên Hạm bên kia, vừa kêu nói, không cái gì nhỉ, ta chỉ là theo ta mấy cái này huynh đệ giải thích một chút mà thôi. Mã ca cười hì hì hướng Bạch Ngưng cùng Thường Liên Hạm đi đến, bất quá Mã ca còn chưa đi gần, đột nhiên hắn phía trước xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông kia không nói hai lời, nhấc chân quay về hắn liền đạp tới. Oanh, Mã ca một hồi đã tới rồi chó ăn cứt, nằm úp sấp ngã trên mặt đất, răng cửa đều dập đầu mất một cái. CMN, Mã ca ba cái huynh đệ thấy thế lập tức mắng liệt tuốt tay áo lên trước. Bất quá bọn hắn còn chưa đi gần, Cát Đông Húc đã một cước đạp ở ngựa trên người anh, sau đó vấp chân một cái, lại như trong tivi diễn giống như đúc, Mã ca một cái vươn mình, bị chân của hắn câu dẫn, sau đó chân của hắn vung một cái, Mã ca cả người đã bị văng ra ngoài. Mã ca ba cái huynh đệ gặp không trung đột nhiên có người hướng bọn họ bay đập mà xuống, gấp bận bịu đưa tay đón, thình thịch oanh. Chỉ là Mã ca thân thể tựa hồ đột nhiên biến đến rất nặng, ba người không chỉ có không thể tiếp được hắn, còn bị hắn một hồi cho ép dưới mặt đất. CMN, Hoàng Phi Hùng A, quảng trường có người chú ý tới bên này, không khỏi giật mình trợn to hai mắt, liền cùng gặp quỷ sống. Cho tới Thường Liên Hạm cùng Bạch Ngưng thì càng không cần nói, há to miệng, nửa ngày đều không có cách nào hợp lại. Tình cảnh này liền phát hiện ở các nàng trước mắt, gần trong gang tấc, các nàng nhưng là thấy rất rõ ràng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,